Tiên tử xin tự trọng, chương 454, mộ thất thật giả, góc truyện audio.com, nếu như mỗi một viễn cổ yêu hồn chi địa trong Lịch Cốc đều tính là một ngôi mộ, Tần Dịch xuyên Việt đến nay thời gian không dài, thăm dò mộ đã đạt trên trăm. Nếu như những cái kia không tính, hắn cũng đã trải qua mộ của Cổ Tùng cư sĩ cùng Diệp Biệt Tình, cảm giác tu tiên luôn phải cùng thăm dò mộ gắn bó keo sơn. Cái mọi người gọi là bí cảnh, trong đó liền có bộ phận rất lớn bản chất là mộ. Đối với các tu sĩ mà nói cũng chỉ là thám hiểm thông thường, bởi vì các tu sĩ đối với tu hành linh hồn nhận thức quá sâu, cái gọi là quỷ đơn giản chỉ là hồn thể không có nhục thân mà thôi, tối đa bởi vì kinh lịch trước khi chết mà có chứa lệ khí oán khí chấp niệm các loại ngưng kết tính chất đều không giống nhau, mạnh yếu cũng có khác biệt không? Hơn, không giống phàm nhân luôn cảm thấy quỷ hồn giống như đồ vật bần có tai họa thần bí nào đó, các tu sĩ hoàn toàn không có loại cảm giác này, không ít người tìm được huyệt mộ có đủ linh khí còn rất có khả năng kế thừa làm động phủ, hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý tu sĩ ma đạo còn giam cầm linh hồn, chơi vạn hồn phiên. Cờ, nuôi quỷ phiên, còn tế luyện thi khôi, thi thể cùng quỷ hồn đều bị coi thành một loại năng lượng hình thái đến sử dụng, không có bất kỳ cảm giác thần bí, phàm nhân quỷ nhập vào người, ở trong mắt tu sĩ hoặc là hồn hài bị dị lực xâm lấn sinh ra vấn đề, hoặc là dứt khoát là bị đoạt xá phụ thể, cũng chỉ có vậy, cho nên đám đạo sĩ ở thế gian chơi, khu quỷ chư tà. Các loại sự tình rất đơn giản đấy, bản chất liếc mắt liền phân tích, sau đó liền nắm đấm cứng hơn người khác là... Được nói từ góc độ này, giống như rất duy vật Tần Dịch tùy thân còn mang theo một tiểu u linh đấy. Lúc mới gặp mặt cảm giác tà ác âm hàn, hung lệ, hôm nay sớm không thấy rồi, thực thể hóa giống như một viên cầu, sợ ngươi cái quỷ. Ngoài ra chính là thuần hồn thể là có rất nhiều tai hại đấy, ngay cả Lưu Tô Miêu bức như thế, không có thân thể đều làm không được rất nhiều chuyện cũng sẽ có một ít khắc chế tự nhiên. Chẳng hạn như sẽ sợ mặt trời, tiểu quỷ hồn bình thường bị ánh mặt trời chiếu vào đều có khả năng xảy ra chuyện đấy. Tại cấp độ âm thần như Lưu Tô, không sợ ánh mặt trời bình thường, nhưng Phật quang bảo quang các loại đều rất dễ dàng đối với nó sinh ra khắc chế, cũng có rất nhiều pháp bảo giam cầm nhằm vào linh hồn, rất nguy hiểm, trừ phi khôi phục đến cấp độ dương thần, mới sẽ không sợ những thứ này, bám vào trong lang nha bổng, ngoại trừ loại thần khí này đủ cho nó gửi hồn vài vạn năm không tan, chính yếu nhất cũng là có cách xác. Đã có thân bổng cường đại ngăn cản, liền cũng không đem linh hồn trực tiếp trần trụi mà bại lộ ở bên ngoài bị người nhằm vào, hôm nay nó đã khôi phục đến trình độ không cần gửi hồn cũng có thể tự mình chạy trốn rồi, nhưng vẫn là sẽ không tùy tiện thoát ly rời đi, cái kia quá nguy hiểm. Muốn đi cũng là mang theo bổng cùng đi, ngày nào đó Tần Dịch đắc tội nó, ngay cả bổng cũng không còn, hừ kéo xa rồi, thật ra nói chính là, mộ này có khả năng nhất định còn lưu lại hồn thể chưa tan. Nhưng cho dù thật sự còn lưu lại một hồn thể càn nguyên, bọn hắn cũng không sợ. Thuần hồn thể không có nhục thân, khuyết điểm quá lớn, chỉ cần một mình Cư Vân Tụ hiện tại đã khôi phục trạng thái cũng đủ. Để giải quyết, Cư Vân Tụ mở ra trang sách thư linh điểm điểm tan vào trong mộ, dò đường bốn phía qua một lát, chuyển hướng Tần Dịch chủ quán kia mới tới không lâu, nơi đây dấu vết cơ quan bị phát động cùng bài trừ đều rất rõ ràng, tương đương trực tiếp đem lối đi biểu hiện ra. Nếu hắn đi chính là mộ thất giả, chúng ta có phải nên đi con đường cùng hắn bất đồng hay không? Trước tiên đi mộ thất giả nhìn xem có dấu vết để lại hay không, cho dù không có gì, với tư cách mộ thất giả cũng hẳn là một phong thủy chi địa có lợi cho chúng ta tĩnh dưỡng khôi phục. Ân, Cư Vân Tụ lôi kéo Thanh Trà, dẫn đường đi về phía trước, Tần Dịch lưng cõng Lý Thanh Quân đi theo phía sau, hồi ức kinh lịch thăm dò mộ của mình từ trước đến nay, giống như chưa từng phải đi mê cung, mọi người đều có các loại phương thức trực tiếp dò đường. Tu tiên giới phát triển mấy vạn năm, nói không chừng chính là kỹ năng trộm mộ đỉnh phong nhất. Lại nói, sư tỷ ngươi sau đó có đi lấy vật chôn theo Diệp Biệt Tình không? Theo lý bên cạnh thi cốt của hắn là có bảo vật cao cấp đấy. Không, Cư Vân Tụ dừng một chút thấp giọng thở dài, triệt để mai táng a, không cần tham niệm này. Tần Dịch nói, không phải ta tham, cho dù là mộ táng này, ta cũng chỉ là muốn mượn dùng lò đan một chút cùng với điều tra một chút manh mối của huyết u chi giới, sẽ không tùy tiện đi lấy vật chôn theo người ta. Nhưng Diệp Biệt Tình tình huống không đồng dạng, hơn nữa pháp bảo của sư thì ngươi không đủ cao cấp. Cư Vân Tụ bật cười nói, họa giới này đã là càn nguyên chi bảo, hơn nữa vẫn có tiềm lực phát triển. Ngay cả cái này cũng không tính là cao cấp, ngươi bây giờ tầm mắt không khỏi quá mức rồi. Ta biết, rõ bức họa này rất lợi hại, vấn đề là nó không tính là vật dụng dùng để đối địch. Tần Dịch nhìn hình ảnh Phong Bất Lệ cùng khỉ đánh nhau trên bức họa có chút chứng đau, phàm là bên trong có một lôi kiếp hỏa kiếp giấu vào hư không, đều so với bây giờ tốt hơn một chút. Cư Vân Tụ lắc đầu từ từ đến, bức họa này tiềm lực vô cùng, có thể tùy ý vẽ lên. Về phần vật dụng đối địch thông thường, đồ vật của chúng ta không giống người thường, lấy của người khác không có nhiều ý nghĩa, vẫn là cần chính mình tế luyện chế tạo. ngươi cho rằng ta lúc trước mua một đống đồ vật thượng vàng hạ cám là mua loạn. Tần Dịch nhìn biểu lộ nghiêm trang của nàng, rất muốn nói ngươi chỉ ít có một nửa đồ vật thật sự là mua loạn. Lúc này sụ mặt giả bộ cao đoan, muốn thừa cơ đem hắc lịch sử mua đồ loạn che giấu đi, đại. Khái ngay cả thanh trà đều lừa không được a, Tần Dịch cũng liền không có nhiều lời, lưu ý một chút cơ quan cạm bẫy ven đường. Có thể thấy được cơ quan nơi đây cơ bản bị phá trừ qua, trong đó có một ít tương đối cao cấp, mặt đất còn lưu lại dấu vết chiến đấu qua, có thể tưởng tượng được bóng dáng trăm cay nghìn đắng đi về phía trước của chủ quán lúc ấy, rất có thể ở chỗ này trọn vẹn rằng có mấy ngày đấy. Bị cơ quan cạm bẫy dày vò toàn thân là tổn thương đều có khả năng, lúc này tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Một đường thông suốt tốc độ tiến lên cũng liền rất nhanh, vài câu đối thoại qua đi, liền đã đến trong mộ thất chính chủ quán kia lúc trước đến, có thể tưởng tượng cảm thụ sau khi trải qua gian khổ rốt cuộc đến nơi đây của chủ quán. Bên trong là một gian nhà, đá trống rỗng, chính giữa nằm một bộ hài cốt ngoài ra cái gì cũng không có, ngay cả cấp bậc thi cốt đều rất thấp, nhìn qua khi còn sống tối đa đằng vân, thi cốt năng lượng hóa đều chưa hoàn toàn, dẫn đến không biết bao nhiêu năm sau đã mục nát, rõ ràng một mộ táng rất có thể thuộc về cấp bậc càn nguyên, một đường cơ quan trùng trùng điệp điệp tiến đến liền bộ dạng này, có thể tưởng tượng chủ quán kia tâm đều nguội lạnh một nửa, loại tâm tình này chỉ sợ sẽ tức chết, những pháp bảo cốt chế cùng giới chỉ lệnh bài chôn theo kia đều đã bị chủ quán kia mò đi, dưới cơn phẫn nộ ngay cả cánh tay thi cốt đều bị đụng thành tro. Hết thảy đều có thể mô phỏng lại như cũ, không có vấn đề gì, trong bức họa truyền đến thanh âm chế giễu của Phong Bất Lệ, các ngươi thần thần bí bí tới đây, chính là để xem một bộ xương khô. Tối đa trình độ đằng vân, ha ha ha ha, Tần Dịch sững sờ tên này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Ngay cả thanh âm đều có thể lọt ra, Phong Bất Lệ dường như cũng có chút sửng sốt, hắn cũng chưa phá giải bí mật của bức họa, trong thức hải không hiểu thấu liền nhìn. Được bên ngoài, nhất thời vội ý thức thả ra một câu trào phúng, nghe tiếng vang mơ hồ trong nhà đã mới tỉnh ngộ thanh âm của mình rõ ràng truyền ra ngoài, tỉnh ngộ lại liền có chút hối hận, thanh âm có thể ra ngoài, liền có nghĩa là thần niệm cũng rất có thể tìm được thông đạo đi ra ngoài, hoàn toàn có thể đánh lén, không nên đánh rắn động cỏ đấy. Quả nhiên Cư Vân Tụ lập tức cầm bức họa trong tay, trong lòng bàn tay nổi lên một chút quang mang, tiếng vang ầm ầm phảng phất đại địa được gia cố truyền đến, họa giới lại lần nữa ngưng kết vài phần cảnh. Tượng bên ngoài trong thức hải Phong Bất Lệ lại lần nữa biến mất, thanh âm trở nên nhỏ khó có thể nghe, cầu nam nữ. Đợi bổn tọa phá giới mà ra, khiến các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi câm miệng, Tần Dịch tiện tay một bổng nhét vào, bên trong Phong Bất Lệ ngạc nhiên trông thấy một cây lang nha bổng cực lớn từ trên trời giáng xuống, một bổng đánh tới đầu của hắn. Thì ra này bổng có xuyên qua vị giới chi năng, khó trách khó trách. Phong Bất Lệ tránh né công kích, ánh mắt càng là dữ tợn, đây chính là kỳ vật giá trị cũng không kém hơn huyết lẫm u tùy. Loại thời điểm này còn có tham niệm, Tần Dịch cũng là vô lực nhả rãnh. Hắn cũng không quan tâm ở trước mặt Phong Bất Lệ bày ra đặc dị rồi, dù sao trông cậy vào có thể cùng loại người này tiêu tan hiềm khích lúc trước ngươi tốt ta tốt đó là chuyện. Không có khả năng, không phải ngươi chết chính là ta vong, nhưng nơi đây có quỷ, bức họa đang êm đẹp, vị giới kiên cố lại dường như suy yếu vài phần, dẫn đến thức hải cường đại của Phong Bất Lệ phản chiếu ra hình ảnh bên ngoài. Bức họa không có xảy ra vấn đề, tuyệt đối là nơi đây tình huống đặc biệt tạo thành ảnh hưởng. Là u minh chi khí của một vị giới khác ảnh hưởng tới họa giới này. Lưu Tô quả quyết nói, phía dưới mộ thất này, tuyệt đối có càn khôn khác. Cách chương.